Bát gia tái thế, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhà họ Trương không chỉ chiếm được lợi ích lớn sau chuyện này, mà quan trọng hơn hết chính là từ nay về sau, ông ta và Trần Đức sẽ là người trên cùng một chiếc thuyền, cũng có nghĩa là Trần Đức chính là hậu thuẫn cực lớn của nhà họ Trương. Một người có thể dùng vài phút là có thể tiêu diệt nhà họ Hàn, trở thành hậu thuẫn của nhà họ Trương, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Trương Thiên Dương vô cùng kích động. Sau khi bình tĩnh lại, trước hết ông ta dẫn theo Quan Hồ đích thân đến sân bay nghênh đón, đồng thời còn chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa để chào mừng anh. Cậu Trần, máy bay hạ cánh, cửa cabin vừa mở ra, vóc sáng cao lớn của Trần Đức xuất hiện. Trương Thiên Dương tỏ vẻ cung kính và sùng bái tiếp đón. Chúc mừng cậu Trần chiến thắng trở về. Đã khiến ông vất vả đi một chuyến rồi, Trần Đức cũng không bất ngờ khi thấy Trương Thiên Dương đích thân ra đón, lúc ở trên máy bay đã có người sớm thông báo với anh. Không vất vả, không vất vả, cậu Trần không chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi, mà còn là ân nhân của cả nhà họ Trương, đón cậu vốn là chuyện nên làm. Trương Thiên Dương đứng bên cạnh Trần Đức luôn có cảm giác trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, khiến ông ta có hơi khiếp đảm. Cậu Trần, tôi đã chuẩn bị tiệc ăn mừng đợi cậu về. Tiệc ăn mừng thì không cần đâu. Trần Đức cũng không thích mấy thứ loè loẹt này, bèn dứt khoát từ chối. Sau trận chiến ở nhà họ Hàn, anh cảm thấy mình cần phải đột phá, nên quyết định về nhà tu luyện thật tốt. Trương Thiên Dương khựng lại một chút, không có và cũng không dám miễn cưỡng. Được cậu Trần, không phải trước đó cậu có nói muốn đấu giá một món đồ cổ sao? Tôi đã sắp xếp một buổi đấu giá rồi, cậu xem lúc nào có thời gian thì báo để tôi tổ chức. Ngày mai đi, Trần Đức nói. Ủng hộ chúng mình tại L2ho.com, được. Trương Thiên Dương đích thân sắp xếp người đưa tiễn Trần Đức, dõi theo bóng lưng anh, ông ta nói với Quan Hồ. Quan Hồ, ông đích thân đi Giang Bắc một chuyến, mấy tên đi ngày hôm qua đánh đấm cũng không tệ thế, nhưng chuyện kinh doanh thì mù tịt. Nhà họ Hàn bị diệt, giới kinh doanh Giang Bắc chắn chắn sẽ náo loạn một thời gian, ông nhân cơ hội này đi chia một miếng bánh ngọt, nhớ lấy, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, chớ miễn cưỡng, phía Giang Bắc vẫn còn một vài công ty bản địa. Tôi hiểu, Quan Hồ không chút chần chừ, lập tức lên máy bay tư nhân đi đến Giang Bắc. Về đến nhà, việc đầu tiên Trần Đức làm chính là bắt đầu nấu thuốc luyện chế phục nhan đan. Đồng thời, tranh thủ thời gian chờ thuốc chín, một lần nữa vận chuyển ẩm dương kinh tiến vào trạng thái tu luyện. Ngừng khí, vận khí, đây là hai tiểu cảnh giới đầu tiên trong tu hành, hiện tại Trần Đức đã đến cảnh giới vận khí đỉnh phong. Anh tự tin 100, có thể đột phá vận khí, đạt đến tiểu cảnh giới thứ 3. Hóa khí, một khi bước vào hóa khí mới xem như chính thức nhập môn tu hành, bởi vì ba tiểu cảnh giới đầu tiên được gọi chung là giai đoạn thứ nhất luyện khí kỳ. Có điều bởi vì là giai đoạn nhập môn nên tầng này được chia nhỏ. Nói tóm lại, một đại cảnh giới này tu hành xoay quanh linh khí trong cơ thể từ ngưng kết cho đến vận dụng, sau đó là hóa khí xuất thể. Thỏa mãn ba điều kiện này mới xem như chính thức trở thành một người tu hành cấp nhập môn. Cảnh giới hóa khí có thể xem như luyện khí hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đã biết võ giả mạnh nhất Hoa Hạ chính là tông sư, mà vận khí đỉnh phong cũng tương đương với cấp bậc tông sư, vậy há chẳng phải đạt đến hóa khí là có thể trở thành vô địch rồi sao? Trần Đức thầm nhủ, không ngờ võ giả và người tu hành lại có chênh lệch lớn như vậy, anh rất muốn biết hiện tại ở Hoa Hạ có hay không người mạnh như anh. Hoặc là mạnh hơn so với anh. Vận chuyển âm dương kinh, linh khí toàn thân chảy xuôi, cảm giác cực kỳ thoải mái, dễ chịu trào dâng, lúc này, Trần Đức bắt đầu xung kích cảnh giới hóa khí. Sau đúng 9 tiếng, Trần Đức mới mở mắt ra, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô, C0m, khoảnh khắc vừa mở mắt, trong mắt anh lóe lên tia sáng. Tia sáng tán đi, thoạt nhìn, anh không có bất kỳ thay đổi nào, có điều. Lúc này, anh duỗi một ngón tay ra, điếm về phía trước. Một luồng khí trắng từ ngón trỏ của anh đột nhiên lao ra. Dầm, cập nhật chương mới nhất tại www.fl2ho.com, cách đó không xa tủ quần áo cao to thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đây chính là hóa khí xuất thể ư, trong mắt Trần Đức lóe lên tia mừng rỡ, có thể bắn linh khí trong cơ thể ra ngoài, so ra còn mạnh hơn người có súng ngắn nữa đấy. Nếu như lại gặp đám người Hàn Thái trước đó đã bắt cóc Tống Ngữ Yên, anh có tự tin có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng. Sẽ không giống như trước bị uy hiếp mà không thể làm gì được. Đương nhiên, Trần Đức hiểu rõ ý nghĩa chân chính của cảnh giới hóa khí cũng không phải là hóa khí xuất thể, mà đó chỉ là một trong những điểm đặc thù của nó mà thôi. Cái quan trọng nhất có ích cho người tu hành là một đặc điểm khác. Cơ thể bất hoại, đúng vậy, cách chương.